Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 696 từ địa ngục giết trở lại thiên đường. Tại Liverpool lập nên nước Anh giới bóng đá mấy trăm năm tới mới ghi chép thời điểm. Chelsea tại Villa Park hữu kinh vô hiểm lấy 2-1 đánh bại Aston Villa. Manchester City lại tại sân nhà 1-1 chiến bình Hull City. Có thể nói Manchester City cơ hồ đã thối lui ra khỏi tranh quan tập đoàn. Cứ việc hiện tại Liverpool danh tiếng không hai, Chelsea quang mang tự nhiên không cách nào cùng Liverpool tranh nhau phát sáng. Nhưng điểm tích lũy bên trên chỉ lạc hậu cho Liverpool 3 phân nhưng cũng vẫn như cũ để Chelsea tồn tại đoạt giải quán quân rất lớn hy vọng. Giữa tuần Premiership tăng tốc độ, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Hotspur. Pochettino tại lúc trước bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đụng phải bản mùa giải mạnh nhất Liverpool. Đây thật là một cái hỏng bét thời cơ. Tư đồ Vân Binh ngược lại là lúc trước như cũ duy trì trước. Đây hắn đối Pochettino cách nhìn, thưởng thức, tại lượt này thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu. Asian Cup thi đấu sự tình trong Trung Quốc đội đã đào thải ra khỏi cục. Lúc đầu không bị fan bóng đá ôm lấy kỳ vọng, nhưng là Trung Quốc đội lại tiểu tổ thi đấu ra biên. Cũng là xem như nhấc lên một trận nhỏ kích tình. Bất quá tiến vào đấu vòng loại liền liền dẹp đường hồi phủ cũng coi là không có siêu mong muốn. Tại Trung Quốc đội Asian Cup bị loại về sau, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chính thức tuyên bố huấn luyện viên trưởng Pele tan học. Từ tân nhiệm chủ soái Jerome Alonso đảm nhiệm. Tất cả mọi người biết Alonso quá khứ 6 năm rưỡi thời gian bên trong đều là Tư đồ Vân Binh trợ giáo. Lần này hắn tiền nhiệm thì bị ngoại giới giải độc vì là Tư đồ Vân Binh, khôi lỗi. Nhưng mặc kệ ngoại giới giải thích như thế nào đọc tin tức này, Trung Quốc fan bóng đá đều biểu đạt ủng hộ. Tư đồ Vân Binh thật đúng là không có ý định tại phía sau màn biến thành một cái con rối sư đến điều khiển Lonzo, để hắn buông tay đi làm hiệu quả có thể muốn so với mình toàn diện tham gia càng tốt hơn. Kỳ thật nói cho cùng là vì đem Trung Quốc quốc tự hào thê đội cuối cùng một khối ghép hình hoàn thành, hình thành một cái từ U12 thê đội bắt đầu đến đội tuyển quốc gia thê đội một cái hoàn chỉnh có kéo dài tính chất hệ thống, thanh huấn lý niệm, tranh tài chiến thuật, thậm chí cầu thủ rèn luyện bồi dưỡng, đều muốn lấy lâu dài vì quy hoạch. Cái này chí ít sẽ phòng ngừa xuất hiện một chút hỗn loạn tình huống. Tỷ như nước thiếu đội đánh lấy cấp tiến 433. Đến đội tuyển Olympic lại trở thành 451. Chờ đến đội tuyển quốc gia khả năng lại biến thành 442. Hoặc là nhất danh cầu thủ tại nước thiếu đội thời kỳ là đánh trúng trận. Đến còn lại thê đội lại bị an bài đánh hậu vệ hoặc là đường biên cầu thủ vân vân. Mỗi thê đội ở giữa công việc dính liền cũng sẽ càng thêm trôi chảy và thuận lợi. Về phần tuyển thủ quốc gia lợi ích, đây không phải Tư đồ Vân Binh phạm vi suy tính. Bản thân đối với Trung Quốc mà nói, ra sức vì nước dân tộc chủ nghĩa cảm xúc liền xếp ở vị trí thứ nhất. Ai dám ngoi đầu lên chữ lợi vào đầu, vậy tương đương tự tuyệt sinh lộ. Rốt cuộc đã khiêu chiến nhiệm vụ là một hạng đại công trình. Thời gian sẽ lấy niên vì tính toán, Tư đồ Vân Binh chỉ có thể nhanh chóng đem hệ thống dựng. Sau đó lại nhìn có thể dựng dục ra như thế nào thành quả. 2 tháng 11 ngày, Anfield, bầu trời hạ xuống mưa to. Tư đồ Vân Binh tại đi vào sân bóng sau nhịn không được đối bầu trời tự nhủ. Pochettino, trận mưa lớn này cứu được ngươi à? Y theo Liverpool hiện nay trạng thái. Nếu như là tại bình thường sân bãi dưới điều kiện, sân nhà tác chiến muốn đánh băng Hotspur cũng không phải vấn đề. Nhưng là trận mưa lớn này tất nhiên sẽ hạn chế Liverpool phát huy. Mặc dù đồng dạng sẽ đối với Hotspur có hạn chế tác dụng, nhưng nói tóm lại đối Liverpool ảnh hưởng lớn hơn. Pochettino có tự mình hiểu lấy, đi vào Anfield liền ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương. Đừng nghĩ lấy ở đây trên mặt chiếm được lợi, kia là si tâm vọng tưởng. Pochettino chấp giáo Hotspur cái này mùa giải công lao thật lớn là đem Harry Kane cho đỡ thượng vị luyện được. Kane đứng hàng Premiership xạ thủ bảng vị thứ tư, biểu hiện không tầm thường, lại là một cái lớn nước Anh đế tinh. Bất quá tại sân Anfield, Harry Kane tại Van Dijk cùng Benatia trước mặt lại không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Koulibaly đã từ African Cup of Nations trở về, từ đổ vân binh cho hắn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Liverpool hôm nay tại Anfield tiến công tiết tấu đánh cho tương đối chậm. Mưa to hoàn cảnh dưới, sân bãi trơn ướt, nhanh tiết tấu dễ dàng xuất hiện càng nhiều sai lầm. Mbappe hôm nay biểu hiện không tốt, bởi vì quá muốn tăng tốc, kết quả là mình xuất hiện sai lầm, nhiều lần ngã sấp xuống tại trong mưa. Nửa chàng sau không có đánh bao lâu, Tư Đồ Vân Binh liền đem Mbappe đổi ra sân. Vardy đăng tràng về sau, Liverpool đấu pháp cũng tới gần đơn giản, sân bãi điều kiện không cho phép bọn hắn đem tiến công đánh thắng được tại phức tạp. Tranh tài chương 64 phút lúc Henderson cánh phải truyền bên trong chế tạo Hotspur phía trước cầu môn hỗn loạn. Tại Lewandowski sút gôn bị hậu vệ Vertonghen ngăn cản một lúc sau, Coutinho nhanh chóng theo vào tại vừa mới tiến vùng cấm địa địa phương lên chân đưa bóng bù bắn đưa vào cầu môn dưới góc phải. Hô, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhẹ nhàng thở ra. Pochettino thì là có chút bất đắc dĩ, mới vừa vặn có chút tại sân Anfield lấy phân hy vọng. Liverpool cái này rất bình thường quả quyết mà đem bọn hắn hy vọng bóp chết rơi. Hotspur tiếp tục vững chắc phòng thủ, thẳng đến 75 phút về sau mới phát lực phản công. Nếu như bọn hắn có thể san đều tỷ số điểm số, nói không chừng liền thật có thể từ trên thân Liverpool lấy phân. Nhưng ở tranh tài phút thứ 81 lúc, Gareth Bale cánh trái đột tiến bên trong đưa ra một cước tinh diệu truyền bên trong. Vardy vùng cấm địa sau điểm theo vào bọc đánh đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool tại sân nhà 2-0 cầm xuống Hotspur. 2015 niên bắt đầu thi đấu đến nay, Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong 5 thắng 1 hòa cường thế như hổ. Chelsea lượt này thì tại sân nhà 1-0 thắng lợi dễ dàng bên trên vòng thảm bại Everton. Liverpool cho dù cường thế, trước mắt dẫn trước ưu thế cũng vẫn là chỉ có 3 phân. Cuối tuần Liverpool nghênh đón Cup FA chương 5 vòng tranh tài. Bọn hắn muốn làm khách khiêu chiến Premier League Crystal Palace. Sané lần nữa bị chiêu mộ về đội 1 ra sân tác chiến. Tại Champions League đấu vòng loại sắp bắt đầu bối cảnh dưới, Liverpool bản thổ truyền thông Le Esos bắt đầu hướng Tư Đồ Vân Binh hô hào. Đem Sané mang về đội 1 đi. Bọn hắn kiểm kê Sané tại quá khứ nửa tháng bên trong biểu hiện. Tại 2 trận Cup FA bên trong biểu hiện đã là mọi người đều biết. Nhưng là ngoại giới cũng rất ít biết hắn tại đội dự bị trong trận đấu biểu hiện. Le Esos cấp ra số liệu, Sané tại 4 trận đội dự bị trong trận đấu giao ra 7 cái dẫn bóng, 5 lần trợ công biểu hiện, trận đồng đều chế ra 3 cầu. Biểu hiện như vậy làm sao không có thể trở lại đội 1? Vậy liền thật quá oan uổng. Le Esos tin tưởng vững chắc Sané trở lại đội 1 tất nhiên sẽ đối Liverpool tại mùa giải phần sau trình có trọng yếu trợ giúp cùng cống hiến. Có lẽ ngoại giới sai lầm một sự kiện, Tư Đồ Vân Binh đem Sané chuyển xuống đội dự bị, cũng không phải là một loại trừng phạt biện pháp, cũng không phải là vì lập huy hoặc là giết gà dọa khỉ. Mục đích rất đơn thuần, để hắn đi càng giảng cứu đối kháng đội dự bị tôi luyện trưởng thành. Nếu như Sané qua không được đội dự bị cửa này, hắn cũng liền không có cơ hội trở lại đội 1. Trước mắt đến xem, Sané biểu hiện muốn tốt tại mong muốn, khả năng Tư Đồ Vân Binh đem hắn chuyển xuống đội dự bị đối với hắn kích thích cũng rất lớn. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc liền nói tới Sané. Hắn nói ra, ta cùng hắn trước đó từng có ước định, nếu như hắn có thể tại sắp đến cấp FA biểu hiện xuất sắc, như vậy hắn sẽ trở lại đội 1, cho nên chúng ta cũng không cần đi thảo luận liên quan tới hắn tương lai động tĩnh. Để trong trận đấu biểu hiện của hắn đến cho ra đáp án đi. Cup FA làm khách khiêu chiến Premiership, cấp bậc đội bóng, Liverpool phái ra dự bị cùng thay phiên đội hình, vẫn là Sané cùng Vardy cộng tác công thành. Tại đội dự bị nửa tháng Sané xác thực cảm giác có chút thương tang chút. Trên chân còn quấn băng vải, hắn có chút vết thương nhẹ, nhưng có thể ra sân tác chiến. Trọng yếu nhất biến hóa là khí chất. Tiểu hòa tử nhìn càng thêm có đấu trí cùng tinh thần kiên nghị rất nhiều. Tư đồ Vân Binh lúc trước chế định quay chung quanh Sané triển khai chiến thuật. Cái này khiến Sané càng thêm có nhân vật chính ý thức đi ở trong trận đấu thỏa thích phát huy. Selhurst Park sân bóng, Crystal Palace tại Premiership bên trong xếp hạng hạ du. Khoảng cách giáng cấp khu cũng liền 5 phân. Cho nên nói tại cấp FA bên trong sẽ chăm chú đánh, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn cùng Liverpool liều cái lưỡng bại câu thương. Liverpool đi vào sân khách phe tấn công mặt vẫn tương đối tích cực. Tại đồng đội chủ động kiềm chế cùng chuyển vận đạn pháo dưới, Sané ở trong trận đấu biểu hiện 10 phần lấp lánh, mỗi một lần sờ cầu đều biểu hiện ra linh động sắc thái. Dưới chân phát cầu biến hướng nhanh chóng, hơn người gọn gàng, ngoại trừ động tác tiêu sái bên ngoài, tiến công tấn công tính cũng cực mạnh, mà lại ra cầu cũng rất bình thường quả quyết, tấp nập chế tạo uy hiếp. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế nhịn không được quay đầu đối cách Gerard Muniz. Nói ra, người đem hắn điều giáo rất tốt. Muniz một mặt lạnh nhạt nói ra. Nếu như hắn không có biến thành dã thú lời nói, kỹ thuật của hắn chỉ là có hoa không quả, là ngươi để hắn một lần nữa tìm đúng phương hướng, hiện tại hắn mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Tư đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua, Skrtel cùng Benatia phòng tuyến hôm nay biểu hiện không tệ, Reina cũng có thượng giai biểu hiện, Crystal Palace mặc dù phản kích có uy hiếp, nhưng ở hơn nửa hiệp cũng không thể công phá Liverpool đại môn. Ngược lại là Sané ở trên nửa chàng sắp sửa kết thúc lúc tại vùng cấm địa vợ công Vardy đánh vào một cầu. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không lâu, Crystal Palace thông qua một lần định vị cầu tiến công chế tạo Liverpool phía trước cầu môn hỗn loạn. Bọn hắn thừa dịp loạn đả tiến một cầu san đều tỷ số điểm số. Mắt thấy tranh tài lại lâm vào đến dài đến 20 phút giằng co giai đoạn. Tranh tài chương 74 phút lúc, Sané cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy trung tần phồn biến hướng đột phá qua rơi hai tên. Crystal Palace cầu thủ sau cùng Henderson hoàn thành một lần gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp. Sau đó giết vào vùng cấm địa bên trong một cước rút bắn đưa bóng đánh vào Crystal Palace cầu môn. Bên trong, Sané gầm thét phóng tới đội khách fan bóng đá khán đài phương hướng. Liverpool fan bóng đá điên cuồng vì hắn gieo hò. Chính Sané thì cũng giống như dã thú ở đây bên cạnh không ngừng gào thét. Tư đồ Vân Binh mang theo vui mừng ý cười đứng dậy đi đến bên sân vì Sané dẫn bóng vỗ tay. Bằng vào Sané tuyệt sát, Liverpool tại Selhurst Park sân bóng 2-1 đánh bại Crystal Palace, thành công sát nhập vào cup FA 8 cường. Sau trận đấu, Tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng bên trong. Sané chủ động chạy tới đến trước mặt hắn, ngược lại khi thế mềm nhũn không ít, mặt lộ vẻ thấp thỏm đối Tư đồ Vân Binh hỏi: "Boss, ta có thể trở lại đội 1 sao?" Tư đồ Vân Binh tiến lên ôm hắn, nói với hắn: "Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên liền trở lại đội 1. Nhớ kỹ, đây không phải điểm cuối cùng. Đây chỉ là để ngươi về tới ngươi bình thường quỹ tích điểm xuất phát." Sané hinh hăng gật đầu.